không phải không, thứ mà không phải tâm. Nó đã không có giới hạn nào rồi. Vì thế hãy cả luân hồi luôn. Như thế là rửa cả luân hồi tự động. Như thế hãy sử dụng thứ mà không phải tâm tế độ tốt lắm vào trong mọi thứ. Thứ mà không phải không, sử dụng tế độ luôn. Nirodha tế độ, Niết bàn tế độ. Không phải không cùng với nhau, không phải không cùng với nhau luôn. Thứ mà không phải không cùng với nhau luôn, thứ mà không phải không cùng nhau luôn. Như thế là tốt, chống không rửa tốt, chống không rửa tốt. Cố không là không được, thứ mà không phải không ấy, cố không thì sai ngay, lỡ ngay. Thứ mà không phải là không liên tục, như thế là rửa tốt mọi thứ. Cố không một tí thôi là mệt ngay. Đã nói rồi, thứ mà không phải là không, thứ mà không phải không liên tục, nếu mà cố không ấy, thì sẽ lỡ luôn, có dấu vết ngay. Vì thế không, như thế là sẽ không theo cách không lấy không thật sự. Không theo cách không phải là sự lấy không thật sự. Dập tắt theo cách không phải là sự lấy dập tắt thật sự. Chống không theo cách không phải lấy chống không thật sự. Thứ mà không phải xuyên thoát, đồng thời cùng với sự xuyên thoát. Như thế sẽ không có giới hạn đi liên tục. Có theo kịp không? Không phải không, không phải không, thứ không phải không, thì hãy không phải không. Hãy theo kịp. Nếu không thì sẽ vượt quá. Thứ mà không phải tâm, tức là không phải tâm. Không, không phải tâm. Không mà không phải không. mở rộng ra, nghĩa là tất cả luân hồi luôn. Nếu không thì các con sẽ giới hạn ở cái gì thì sẽ bị tắc nghẽn ở cái chỗ đấy, bức xúc ở chỗ đấy. Không có giới hạn, đừng có giới hạn ở thân, ở tâm, giới hạn ở thấy, ở biết, giới hạn ở nghĩ, giới hạn ở cảm xúc, giới hạn ở bất kỳ cái gì thì cũng sẽ tắc lại. Giới hạn là cái gì cũng không được, hãy chỉ không thôi. Không phải cái gì trong không cùng với nhau. Không phải cái gì trong không cùng với nhau luôn, tất cả mọi thứ, mọi điều. Xuyên thoát theo cách không phải cái gì trong xuyên thoát cùng với nhau. Không theo cách không phải cái gì trong không cùng với nhau. Cắt theo cách không phải là cái gì trong cắt cùng với nhau. Không theo cách không phải cái gì trong không cùng với nhau. Cắt theo cách không phải cái gì trong cắt cùng nhau. Xuyên thoát, tế độ cũng giống như vậy. Xuyên thoát theo cách không phải cái gì trong xuyên thoát cùng. Cho dù là không như thế nào thì cũng không phải cái gì trong không cùng nhau. Cho dù là không thế nào cũng theo cách không phải cái gì trong không cùng nhau. Cho dù là từ bỏ, cho dù là đặt xuống, cho dù là buông xuống như thế nào chi chăng nữa, theo cách không phải cái gì trong từ bỏ, không phải cái gì trong đặt, không phải cái gì trong buông cùng với nhau. Như thế là buông thật sự, như thế là bỏ thật sự. Không phải cái gì trong không cùng nhau, cùng với không của các con. Như thế sẽ là không, không lấy không. Không phải cái gì trong không cùng với nhau luôn, đồng thời cùng với không ấy. Không theo cách không phải là sự lấy trong không. Không, theo tính chất tế độ. Xuyên thoát thì cũng xuyên thoát ra. Tỉnh thì tỉnh ra. Tỉnh ra theo cách không phải cái gì trong tỉnh cùng với nhau. Xuyên thoát ra theo cách không phải cái gì trong xuyên thoát cùng nhau. Như thế là tốt lắm. Tỉnh không lấy tỉnh, xuyên thoát không lấy xuyên thoát. Tỉnh tế độ, xuyên thoát tế độ. Thứ mà không phải tâm liên tục. Nếu như các con vẫn còn ở tâm nhiều, thói quen tập khí ở tâm vẫn nhiều. Thứ mà không phải tâm, không phải tâm liên tục. Sử dụng thứ mà không phải tâm tế độ. Nirod tế độ, niết bàn tế độ. Thứ mà không phải tâm. Tâm tức là nghiệp chướng, tâm nghiệp chướng. Tâm không phải Nirod, tâm không phải Niết Bàn. Niết Bàn không phải cái gì. Sử dụng thứ mà không phải tế độ. Thứ không phải tâm là tế độ. Như thế là thẳng trực tiếp Niết Bàn độ sinh. Niết Bàn độ luân hồi. thứ mà không phải không, không có giới hạn liên tục, xuyên thoát liên tục, không có giới hạn liên tục và luân hồi. Rửa như thế là tốt. Mở rộng ra liên tục, đừng có giới hạn ở bất cứ cái gì. Thói quen, nó được gọi là nghiệp thói quen, tập khí. Thích giới hạn ở cái này, thích giới hạn ở cái nọ, cứ cụ thể liên tục, không có giới hạn liên tục, mở rộng liên tục. Như thế là tỏa sáng, chiếu sáng ra. Đừng có chăm chỉ tối. Đừng có chăm chỉ mò mẫm, chăm chỉ luẩn quẩn, chăm chỉ tối. Nghĩa là cả luân hồi luôn. Các con đừng có nhập vào bên trong. Mở rộng ra liên tục, vào trong vạn hữu liên tục. Như thế tế độ. Đừng có cụ thể trong thân, trong tâm. Đừng có đi ảo tưởng ở bên trong. Trong trạng thái tâm, trạng thái cảm xúc, trạng thái pháp nào hết. Trở thành góc, thành cảnh. Hãy mở rộng ra đi, vào trong luân hồi ấy. Thứ mà không phải tâm liên tục đi. Thứ mà không phải không đi liên tục. Hãy mở rộng ra, mở rộng rãi ra. Thứ mà không phải tâm đi liên tục. Thứ mà không phải không liên tục. Như thế là tốt. Như thế là vắng dấu vết, chống không rửa. Chống không rửa. Thứ mà không phải cả luân hồi, thứ mà không phải cả niết bàn cùng với nhau luôn. Đồng thời cùng. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải là mọi thứ. Đồng thời cùng với nhau luôn. sử dụng trong sự tế độ. Thứ mà không phải không, sử dụng trong sự tế độ. Thứ mà không phải tâm, sử dụng với mọi thứ tế độ. Như thế là dập tắt cho chống không, cho dập tắt rửa cho chống không, rửa cho đừng sử tâm, sử dụng tâm với mọi thứ, sử dụng thói quen, sử dụng tập khí, sử dụng nghiệp chướng với mọi thứ. Tâm nghiệp chướng sẽ dội ngược trở lại cho bản thân với mọi thứ, hãy là Nirodha, Niết bàn tế độ luôn. Thứ mà không phải là tâm luôn, thứ mà không phải không, thứ mà không phải tâm cùng với nhau với tất cả mọi thứ. Như thế là thật sự rửa lẫn cho nhau, sử dụng trong sự tế độ. Nếu mà sử dụng tâm với mọi thứ, nghĩa là sử dụng nghiệp chướng với mọi thứ, và rồi nó sẽ dội ngược trở lại, trở thành tâm nghiệp chướng, tìm bản thân, các con liên tục. Sử dụng thứ mà không phải là biết, sử dụng thứ mà không phải là cái thấy, tế độ, đồng thời cùng với cái thấy, cái biết. Nếu mà sử dụng mỗi cái thấy, cái biết đơn thuần thì sẽ thành cái biết của nghiệp chướng, thấy của nghiệp chướng, rồi dội ngược trở lại, bao phủ ảo tưởng thấy càng tăng lên, nó sẽ tăng lên cái sự ảo tưởng biết, bởi vì nó sẽ dội lại. Sử dụng thứ mà không phải là cái gì, thứ mà không phải không, thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải pháp, thứ mà không phải là thứ, thứ mà không phải là cái gì. Như thế nó sẽ giảm nhẹ đi lẫn cho nhau, chống không, tự rửa lẫn. Nếu như vẫn cứ ám ảnh tâm sử dụng lẫn nhau như thế thì chỉ có vấn đề, cứ nghiệp chướng tới lui như thế thì thành cả nhóm tập thể nghiệp chướng. Sử dụng thứ mà không phải tâm cùng với nhau, như thế là chống không, rửa, chống không, rửa lẫn cho nhau. Niệm cũng là nghiệp chướng, thiền định cũng là nghiệp chướng. Nghiệp ở trong định cũng trí tuệ cũng là nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở trong pháp, nghiệp chướng ở trong các trạng thái hết. Sử dụng thứ mà không phải là tâm, thứ mà không phải là pháp, thứ mà không phải là trạng thái, thứ không phải là các tính chất, thứ không phải là các hiện tướng, thứ không phải là cái gì, thứ mà không phải không. Như thế là thật sự chống không, rửa. Như thế là thật sự chống không, rửa. Thứ mà không phải là tĩnh lặng, thứ mà không phải là thờ ơ, thứ mà không phải là sự chìm. Như thế là thật sự rửa, chống không, rửa. Sử dụng tâm thì không rửa, mà chỉ là tâm ý liên tục, tâm dạng này, tâm dạng nọ. Thứ mà không phải là cái gì liên tục. Thứ mà không phải là tâm liên tục. Như thế là trống không liên tục, trống không rửa cho liên tục, trống không tế độ liên tục, trống không rửa cho liên tục. Tuyệt đối vào thứ mà không phải là không. Không phải cái gì trong không, hãy là tuyệt đối vào, hãy triệt để vào. Như thế là sẽ vượt ra ngoài các cái cảm xúc trôi nổi, vượt ngoài ra thói quen tập khí.